Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, thu lễ thu tới tay Nhuyễn, người xung quanh kém chút hôi chết, tặng lễ đưa một viên sinh mệnh kim đan, loại này thủ bút cũng quá đáng sợ, quả thực là đáng sợ, có người kém chút nhịn không được một cước đem Tinh Hướng Văn đạp chết ở chỗ này. MK ngươi mới vừa lên đến đưa một viên kim đan, để chúng ta làm sao đi tặng lễ, dục trưởng lão đều muốn được rồi, dựa theo trước kia thông lệ, hắn biết rõ năm đó Lô Văn Dịch bước vào quán quân, hơn nữa còn là một cái độc hành giả thời điểm, không biết đưa bao nhiêu quý giá lễ vật, hiện tại đạo lăng tự nhiên cũng phải đến một làn sóng. Hắn phi thường rõ ràng, đạo lăng không thể nhiều lộ diện, này lễ tính toán cũng là có thể thu một lần, không cố gắng tể một lần nhà giàu thực sự là có lỗi với chính mình a. Bởi vì đạo lăng có bước vào vương phẩm kim đan tiềm năng, các đại cự đầu chắc chắn sẽ không keo kiệt đưa ra một ít quý trọng lễ vật cùng với giao tốt đẹp. Đạo hữu quá khách khí. Lễ vật này quá quý trọng, lúc gần đi chờ gia sư dặn ta phải khiêm tốn hành sự, đạo lăng vô cùng khó xử. Giang đan tử kém chút phun ra một khẩu lão huyết, biết điều hành sự, biết điều cay rắm, đều luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan. Căn bản dùng không được mấy ngày sẽ danh chấn thập giới a. Nguyên tông đạo hữu quá khách khí. Chỉ là một viên kim đan làm sao có thể xưng tụng quý trọng. Này cùng thân phận của ngài quá không phù hợp. Tinh Hướng Văn vội vàng nói. Mới vừa còn chưa kịp hỏi do Nguyên Tông đạo hữu gia sư là ai cơ chứ. Càng có thể nuôi dưỡng được đạo hữu đáng sợ như vậy. Thuật luyện đan Tinh Hướng Văn câu nói này. Hỏi bốn phía tâm khảm của người ta lên. Đều rất muốn biết người này đến từ chính nơi nào. Gia sư chính là Nhàn Vân Dã Hạc. Từ trước đến giờ du lịch trong vũ trụ, tầm thường đều mấy năm không trở về. Còn Minh Vĩ liền không tiện để lộ. Gia sư đã hơn một vạn năm chưa từng xuất thế qua. Đạo Lăng uyển chuyển nói rằng, lẽ nào Nguyên Tông đạo hữu sư tôn chính là một tôn đại năng cường giả hay sao? Tinh Hướng Văn kém chút hôi chết, người xung quanh cũng kinh sợ không nhẹ. Thập giới có đại năng cường giả là khẳng định, thế nhưng cực nhỏ vấn thế. Trên căn bản đều lang bạt vũ trụ, bất quá có thể nuôi dưỡng được tuyệt phẩm kim đan tông sư. Nói không chắc thực sự là một vị thần bí đại năng. Cái này ta cũng không rõ ràng, đạo lăng lắc lắc đầu. Ha ha. Là ta lắm miệng, viên đan dược kia đạo hữu cần phải nhận lấy. Học viện chúng ta còn thiếu một vị danh dự trưởng lão. Tiểu hữu nếu có rảnh rỗi nhưng là đến học viện chúng ta nhiều ngồi một chút, nhất định. Có thời gian nhất định sẽ đi tinh thần học viện nhìn một chút. Tinh Hướng Văn đem đan dược trực tiếp kín đáo đưa cho đạo lăng, để hắn một trận không biết làm sao nói rằng. Đạo hữu quá khách khí, ngày sau nếu như muốn luyện chế đan dược có thể tới tìm ta. Ta hiện tại vừa vặn thiếu hụt một ít thần dược tinh tiến thuật luyện đan, một cái tên mõ già kém. Chút dọa niệu, trà sát chạy như bay đi tới, cười hắc hắc nói, vị đạo hữu này, lão phu chính là chư thiên học viện người, này bốn cây thần dược cần phải nhận lấy. Tuy rằng không là quý giá chi vật, bất quá đạo hữu luyện đan thời điểm khẳng định dùng đến trên A. Rất nhiều đại giáo đều không bình tĩnh, cái tên này thiếu hụt bảo dược luyện đan. Há không phải nói, có thể thỉnh cầu hắn luyện chế tuyệt phẩm đan dược. Đây là vô cùng có khả năng sự tình A. Nguyên tông đạo hữu, lão phu ra ngoài đi gấp không mang cái gì quý trọng thần dược. Khối này Vĩnh Hằng Thần Kim sẽ đưa cho đạo hữu luyện đan, Liễu Dương Huy cũng sốt ruột bận bịu. hoảng chạy tới lấy ra một khối vĩnh hằng thần kim môn sơ đạo lăng, nội tâm mừng như điên. Thực sự là muốn cái gì có cái đó. Lão này dĩ nhiên cam lòng đem vĩnh hằng thần kim đưa cho mình. Quả thực là quá tuyệt. Nguyên tông đạo hữu, chúng ta Thanh Nguyệt hoàng tộc lấy Nguyệt thần quả thành danh. Ta lúc ra cửa vừa vặn mang đến 2 viên. Liền tặng cùng đạo hữu luyện đan. Thanh Nguyệt hoàng tộc lấy ra lễ vật lệnh người xung quanh đều khiếp sợ. Này Nguyệt thần quả có thể là không bình thường bảo vật. Chỉ có Thanh Nguyệt hoàng tộc mới có. Mỗi một viên đều có tăng cường 300 năm tuổi thọ công hiệu. Đối với một ít sắp chết người mà nói, giá trị so với tuyệt phẩm kim đan còn muốn quý giá. Toàn bộ tình cảnh đều tùm la tùm lum. Tặng lễ người quả thực quá nhiều. Lấy ra bảo vật thấp nhất cũng là thần dược. Nói chung các loại kỳ chân không muốn sống hướng về trong lồng ngực của hắn nhét. Tinh hướng văn hung hăng chật lưỡi. Tinh thần học viện mở ra một cái lỗ hổng. Lấy ra một viên kim đan. Bọn họ nếu là lấy ra lễ vật phân lượng không đủ, cũng sẽ không bỏ đi nét mặt già nua đi qua đưa à. Ngọc Tuệ Tâm những người này có chút lúng túng. Này đan hội là kết thúc, nhưng là đan hội người đem bọn họ đều lãng quên. Giang Tôn những người này cũng không dám đi qua đánh gãy loại tình cảnh này. Đùa giỡn cái này Nguyên Tông nhưng là cùng bọn họ cùng cấp bậc người. Hơn nữa tương lai thành tựu to lớn, cũng không dám dễ dàng đắc tội. Lần này tạng lễ coi như là thánh viện những này bá chủ cũng dám đến rồi. Lấy ra đều cực kỳ quý giá. Kim đan đó là thiếu không được. Đây rốt cuộc thu rồi bao nhiêu bảo bối. Tuyệt phẩm kim đan tông sư như thế đáng sợ. Đan Nguyên Võ một trận trợn mắt líu lưỡi. Nếu là lão gia hỏa này biết tặng lễ đối tượng là tàng giới ma vương, phỏng chừng có thể sống sờ sờ khí nổ. Đây là tỏ rõ tư địch a. Dục trưởng lão bọn họ đã rời đi. Tuyệt phẩm kim đan đã giao cho tinh hướng văn. Bọn họ hiện tại cần lập tức trở lại học viện để thu quân quân khôi phục. Không phải là có thiên mệnh kim đan liền có thể làm cho thu quân quân trực tiếp tỉnh lại. Còn có nhất định thất bại tỷ lệ. Hơn nữa dưỡng thương quá trình e sợ rất dài. Dục trưởng lão bọn họ đều muốn đích thân đi qua hộ pháp. Tiên sinh, viên này thần hoàng kim đan liền đưa cho ngươi. Cũng không nên ghét bỏ nha. Ngọc Tuệ Tâm đi tới. Lấy ra thần hoàng kim đan. Để người xung quanh trợn mắt líu lưỡi. Lễ vật này cũng quá quý trọng. Nguyên Tông, viên này chân thần kim đan là sư tôn ta độc nhất đan dược. Toàn bộ thập giới cũng không có người thứ ba sẽ luyện chế. Đan dược này cũng cho ngươi đi. Tây Môn Phong như là kỳ lạ như thế. Lễ vật này quá quý trọng. Như vậy tính ra thánh viện lấy ra có chút hẹp hòi. Này 2 loại đan dược có thể đều là cực đoan quý giá. Đạo lăng một trận mở cờ trong bụng. Chân thần kim đan A. Cũng là hắn cần gấp đan dược. Ngày sau chờ hắn bước vào thiên thần. Trực tiếp lấy chân thần kim đan rèn luyện chân thần. Này thần hoàng kim đan tuy rằng không cần. Bất quá cũng cực kỳ quý giá. Loại đan dược này liền là có phương pháp phối chế cũng luyện chế không ra. Cần thần hoàng bảo huyết. Không chỉ là Tây Môn Phong, Hỗn Độn Điện đều đưa tới lễ trọng. Nói chung một ngày này đạo lăng tay đều mềm nhũn, hư không túi đều cứ điểm đầy. Cái này trong hư không túi có thể đều là thiên địa kỳ chân A. Giá trị cực đoan khủng bố. Đây chính là kim đan quán quân hàm kim lượng. Những người này sở dĩ tặng lễ, tự nhiên là hy vọng đạo lăng có thể vì bọn họ luyện chế đan dược. Tuyệt phẩm kim đan ai cũng khuyết. Thế nhưng không tìm được luyện đan sư A. Lô Văn Dịch không phải là ai cũng có thể thỉnh cầu. Mà Giang Tôn những người này đều có gia tộc. cũng không sẽ liều mạng cho bọn họ luyện chế đan dược. Vì lẽ đó giống Nguyên Tông loại này độc hành hiệp là bọn họ liều mạng lôi kéo đối tượng. Đến ban đêm thời điểm đan hội ít người rất nhiều, hò hét loạn lên tình cảnh cũng bình tĩnh lại. Nguyên Tông đạo hữu, lát nữa còn muốn đi dược tinh chọn một khối vườn thuốc. Chúng ta thánh viện ở khu vực hẹp tâm thì có một đám lớn ranh giới. Đến thời điểm ngươi có thể tùy ý chọn. Tây Môn Phong cười híp mắt mở miệng. Ta cựu giới học viện cũng có. Cũng ở khu vực hẹp tâm. Chỉ cần Nguyên Tông đạo hữu cần. Lão Phu có thể bảo đảm cắt nhượng cho ngươi một tảng lớn vườn thuốc. Liễu Dương Huy cũng lên bận bịu mở miệng. Các đại tộc đều không bình tĩnh, đều muốn để Nguyên Tông vườn thuốc đặt tại bọn họ địa bàn. Như vậy chẳng lẽ có thể làm cái hàng xóm? Ta nói chư vị, chúng ta liền đừng ở chỗ này nghị luận, để Nguyên Tông đạo hữu đi vào chọn. Đến thời điểm hắn yêu thích cái nào một khối, trực tiếp cho hắn không là được. Lô Văn Dịch cười đi tới. Hắn hiện tại rất rõ ràng đạo lăng giá trị. Loại tình cảnh này so với hắn ngày xưa còn muốn đồ sộ. Nguyên Tông nhưng là tuổi còn trẻ liền luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược. Ngày sau có cơ duyên bước vào vương phẩm cảnh giới. Tuy rằng hy vọng cực kỳ xa vời, thế nhưng hắn hy vọng cũng rất lớn. Nói chính là chúng ta hiện tại liền đến dược tinh đi thôi. Đừng tiếp tục nơi này làm đứng. Ngọc Nghiễm gật đầu. Con mắt của hắn còn đặc ý liếc mắt nhìn Ngọc Tuệ Tâm. Cảm giác hai người bọn họ hảo giống như trước liền nhận thức. Liền như vậy, đạo lăng bị một đám cửu giới đại nhân vật bao vây hướng về dược tinh đi đến. Ha ha, rốt cục muốn bắt đầu rồi. Nhất định phải đem vườn thuốc bắt. Đến thời điểm bản đại đã dung hợp tan thể, thần dược muốn bao nhiêu có bao nhiêu, tức những là kích động nhất. Đạo lăng nội tâm cũng phi thường kích động. Một khi tức những bước vào bước đi này, hắn là có thể chuẩn bị bước vào thiên thần cảnh giới. Đoàn người hướng về dược tinh nội bộ đi đến. Tây Môn Phong bọn họ nếu muốn toàn lực lôi kéo đạo lăng, đương nhiên sẽ không dành cho hắn rác rưởi vườn thuốc. Khẳng định là khu vực hẹp tâm vườn thuốc. Dược tinh tuy hảo, e sợ ít ngày nữa sẽ triệt để tản đi. Đạo lăng con mắt nhìn lướt qua Lô Văn Dịch, nội tâm có chút áy náy. Bất quá hắn cũng rõ ràng, viên này dược tinh sẽ không tồn tại bao lâu. Tức những tàn thể sớm muộn có tiêu hao hết một ngày. Nguyên Tông đạo hữu ngươi mà xem, khối này chu vi năm dặm vườn thuốc, toàn bộ đều là chúng ta cựu giới học viện. Không biết ngươi có thể có chọn chúng khu vực. Liễu Dương Huy hùng hục giới thiệu đến, hắn chỉ mảnh này vườn thuốc, trồng các loại quý giá bảo dược, thần dược cũng có rất nhiều. Bất quá 9 phần 10 đều không có thành thục. Nơi này đã sắp tiếp cận khu vực hạch tâm mani ta ở nhìn. Vẫn là lần đầu tiên tới dược tinh. Tuyển lựa vườn thuốc sự tình không vội. Đạo lăng ý tứ sâu xa con mắt nhìn chằm chằm Liễu Dương Huy. Cười nhạt nói. Đúng đúng. Nhất định nhiều nhìn. Liễu Dương Huy liền vội vàng gật đầu. Tư thái bãi phi thường thấp. Hết chương.